Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1390, tam giới ban đầu võ sử. Địa Hoàng hiện thân rồi, vừa xuất hiện, Thương Bắc Hoàng, Đấu Thần Hoàng, năm xưa, bá đạo nhất hoàng giả, kiệt ngạo nhất hoàng giả, tất cả mọi người đều ở nói. Năm đó Địa Hoàng có bao nhiêu bá đạo, nhiều kiệt ngạo, hắn là cửu hoàng ở trong một vị duy nhất bị quần mà vây chi. Chém giết một lần hoàng giả, hắn lần thứ hai khôi phục, giấu ở trong bóng tối, bố cục tam giới, cáo già, kiêu căng khó thuần. Đây là tất cả mọi người đối Địa Hoàng ấn tượng, nhưng hôm nay, Địa Hoàng lật đổ tất cả những thứ này, không có gì đặc biệt. Bình thường, dường như hàng xóm lão nhân, có lẽ, hắn thật sự già rồi, nhưng hắn y nguyên bá đạo. Lão, hắn không để ý, tranh bá, hắn cũng không cần rồi, nhưng hắn vẫn là bá đạo như vậy. Không, người cũng già rồi, tam giới, không còn là chúng ta tam giới rồi. Địa Hoàng nở nụ cười một tiếng, vạn kiếm càn quét hư không? Ánh kiếm xuyên thủng đất trời. Thần Hoàng sắc mặt nghiêm nghị, nghe vậy đạm mạc nói, ra rồi, tam giới chính là chúng ta tam giới, vẫn luôn là. Từ võ đạo mở ra, tam giới chính là chúng ta tam giới, trục xuất hoang thú, lan truyền văn minh, truyền bá võ đạo, mở bản nguyên con đường, ngự khổ hải chi thực. Thần Hoàng nói xong phẫn nộ quát, tam giới, dựa vào cái gì không phải chúng ta tam giới? Ta khung, đúc tam giới văn minh, khai sáng tam giới chi thịnh thế. Vì sao tam giới này không là của ta tam giới? Dựa vào cái gì không phải? Dựa vào cái gì để ta thụ này vạn thế giam cầm nỗi khổ? Dựa vào cái gì? Thần Hoàng quát âm, ta không cam tâm. 3 vạn năm trước, ta xứng đáng bất luận người nào. Xứng đáng tam giới này, xứng đáng trời đất này. Thần Hoàng chất vấn, gầm lên, rít gào, các ngươi nói cho ta, dựa vào cái gì? Phương Bình, Trương Đào, ta hỏi các ngươi cứu vớt nhân tộc khỏi dầu sôi lửa bỏng, thiên địa nhưng là giam cầm các ngươi, để cho các ngươi làm mấy chục ngàn năm tù nhân, các ngươi cam tâm sao? Ha ha ha, các ngươi cam tâm sao? Các ngươi là anh hùng, là chúa cứu thế, không, các ngươi chỉ có thể làm tù nhân. Thần Hoàng gầm lên, ta khung, năm xưa cũng là nam nhi nhiệt huyết, cũng nghĩ khai sáng thịnh thế huy hoàng. Có thể dựa vào cái gì? Ta phải bị nỗi khổ giam cầm này. Dựa vào cái gì? Một bên, Võ Vương lành lạnh nói, ngươi có công với tam giới, nhưng vậy là vạn năm trước. Hiện nay, ngươi nhưng là tội nhân, ưu khuyết điểm không rằng co. Vạn năm trước, chiến thiên đế để cho các ngươi trả lực cho bản nguyên. Ngày đó, đánh giám, thần hoàng nổi giận, một quyền oanh lui nhân hoàng. Trả lực cho bản nguyên. Thần hoàng phẫn nộ quát, bản tọa tu luyện 3 vạn năm, 30.000 năm năm tháng, dốc hết cho võ đạo, từ bỏ yêu. Từ bỏ hận, từ bỏ vinh hoa phú quý, từ bỏ tất cả, một đời, chỉ chân thành với võ đạo. Ngươi để bản tọa từ bỏ, liền như bản tọa hiện tại khiến ngươi từ bỏ nhân tộc. Ngươi đồng ý sao? Ngươi đáp ứng không? Chiến không phải võ giả, hắn chỉ là cái thư sinh. Hắn chân thành với núi sách biển văn, ta không phải, hắn nói đơn giản. Từ bỏ sức mạnh liền có thể. Sức mạnh, truy cầu của ta một đời này. Ngươi để ta từ bỏ. Thần Hoàng gầm lên. Ai cam tâm? Ai nguyện ý? Các ngươi có truy cầu của các ngươi. Ta có truy cầu của ta. Ta một đời này đều dâng hiến cho võ đạo. Ngươi để ta vào lúc đó từ bỏ sức mạnh. Ta làm sao có thể cam tâm? Đều nói cửu hoàng ích kỷ. Chiến đây. Hắn không ích kỷ, hắn không để ý sức mạnh, không để ý võ đạo. Lẽ nào những người khác đều không để ý sao? Sở dĩ, chiến chết chưa hết tội. Chuyện mình không muốn thì đừng làm với người khác. Chiến dựa vào cái gì có thể thế bọn họ làm quyết định? Hắn không tư cách đó. Võ Vương không nói gì. Thật không có gì để nói. Vô pháp phản bác, tam giới này, trời đất này, thật phân không ra đúng sai. Thần Hoàng truy cầu một đời. Truy cầu chính là sức mạnh cực hạn. Hắn truyền đạo tứ phương. Hắn khai sáng thiên đình. Hắn trấn áp tam giới. Hắn khai sáng thịnh thế. Sai lầm rồi sao? Hắn chỉ là không muốn từ bỏ sức mạnh của hắn. Bởi vì, đây chính là hắn ký thác. Thần Hoàng muốn nói sai. Khả năng chính là bây giờ điên cuồng. Vì thoát vây, không chừa thủ đoạn nào điên cuồng. Vạn năm trước, chiến để hắn từ bỏ sức mạnh. Hắn từ chối. Đây không tính là sai. Võ Vương không còn nói rồi. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, đúng sai, có thời điểm kỳ thực vô pháp đi phân rõ ràng. Hôm nay, giao chiến cường giả, ai cũng không sai, đều ở tranh, muốn nói sai, khả năng chính là đạo này. Không đủ viên mãn, thần hoàng điên cuồng, sức mạnh chấn động tứ phương. Bốn bóng người ở trong hư không xê dịch lấp lóe, chém giết không ngừng. Dư âm rung động tam giới. Phía trước, Phương Bình tiếp tục đột phá thiên địa. Hắn muốn đi tìm thiên đế. Vì sao phải tìm thiên đế? Giờ khắc này Phương Bình, chính mình cũng nói không rõ ràng. Hắn có nộ, có hận. Thiên đế, vị này khai sáng bản nguyên đạo cường giả. Không quản dự tính ban đầu làm sao. Cuối cùng bản nguyên trở thành họa lớn. Thiên đế có trốn tránh không được trách nhiệm. Phía sau, đấu thiên đế không có vội vã ra tay. Hắn theo Phương Bình, hình như biết Phương Bình muốn đi tìm thiên đế. Hắn hình như cũng nghĩ đi. Hắn ở theo Phương Bình. Hắn cũng muốn gặp thiên đế. Càng phía sau, Linh Hoàng phá không mà tới. Nàng cũng muốn đi. Bắc Hoàng nhưng là điên cuồng cười to. Cười không biết sở dĩ. Cười chật vật, kế hoạch phá diệt rồi. Hắn không thể thoát khỏi lao tù này. Thương Thiên không có mắt. Bắc Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài. Thương Thiên không có mắt, a, cái gì đều không rồi. Ta còn muốn thụ này vạn thế giam cầm nỗi khổ sao? Nguyện địa, bi hoan ly hợp, nơi này, mang theo bao nhiêu người không cam lòng. Bao nhiêu người oán giận. 3 vạn năm trước. Đại đạo mở ra, từ đó về sau, võ đạo liền mang theo máu cùng lệ. Trên cửu trọng thiên, Đông Hoàng nhìn địa quật ngoại vực, vô số người giãy giụa, khóc giống, mắng chửi, có chút hoảng hốt, tam giới, thật không giống nhau rồi. 4 vạn năm trước, thiên địa sơ khai, nhân tộc xuất hiện, bên trong đất trời có hoang cổ chi thú, nuốt nhân tộc. Người người sợ hãi chi, đêm không thể chợp mắt, ngày không thể ra, hoang thú một đến, mọi nhà khóc lóc đau khổ, tất có loài người chôn thây hoang thú chi bụng, Đông Hoàng phảng phất đang lầm bầm lầu bầu, khẽ thở dài, khi đó, quá khó rồi, khi đó, có người không cam lòng, đứng ra, muốn chém yêu đồ thú, nhân lực há có thể địch hoang thú. Tử thương vô số bên dưới, có kinh tuyệt hạng người, khai sáng võ đạo, là vì sơ võ, thiên bộ chi chủ, thiên đế, sáng võ đạo, chém giết hoang thú với sơ võ chi nguyên, lớn mạnh thiên bộ, mở rộng đất đai biên giới, thiên đế ở bên trong, dương thần quật khởi với Bắc Nguyên, ăn hoang thú chi thịt, uống hoang thú máu, lớn mạnh bản thân. Xuất dương bộ khai cương, sáng hạt giống văn minh, phương Tây, khung thống xoáy tụ khung, chiến hoang thú với Tây Sơn Đỉnh, chảm hoang thú chi đầu lĩnh, trục xuất hoang thú, cắm rễ Tây Bộ, phương Nam, đấu bộ lãnh tụ đấu, một ngày chảm hoang thú 800 đầu, hoang thú không dám phạm cảnh, đấu bộ có thể nghỉ ngơi lấy sức, ngọn lửa văn minh. Ở trên sơ võ đại lục đốt, phương Đông, hảo, không bằng trước mấy người kinh tuyệt diễm diễm, nhưng cũng đi lên võ đạo, chạm phạm cảnh chi hoang thú, thủ hộ bộ lạc. Cùng lúc đó, Minh, Quyền, Đao Thần, Kiếm Thần, từng vị sơ võ cường giả, quật khởi với sơ võ đại lục, giết hoang thú, vệ bộ lạc, gieo xuống hạt giống văn minh, đốt ngọn lửa văn minh. Đông Hoàng lầm bầm lầu bầu, kể ra năm đó từng hình ảnh, bọn họ sau đó gặp gỡ, hưng phấn, kích động, Ngô Đạo bất cô, nguyên lai, trên đại lục này, còn có nhiều như vậy người đồng đạo, nguyên lai, mọi người đều ở phấn khởi phản kháng. Thế là, bọn họ không hề bảo lưu, hai bên trình bày đạo của chính mình, võ đạo của chính mình, lĩnh hội của chính mình. Hận không thể để bên trong đất trời tất cả nhân tộc đều trở nên mạnh mẽ. Chống lại hoang thú, khiến loài người chi hỏa, đốt trên đại lục này. Như huynh, như đệ, như người thân, như tay chân, một năm rồi lại một năm, một ngày lại một ngày. Mọi người lực hướng về một nơi dùng, tâm hướng về một nơi đi. Không biết quá rồi bao nhiêu năm, mọi người lại tụ. Chợt phát hiện, trong thế giới này, hoang thú ít đi, nhân tộc, trở thành trên mặt đất duy nhất chúa tể. Đông Hoàng cười khẽ, khi đó, mọi người hưng phấn, kích động, chúng ta thành công rồi. Chúng ta thắng rồi, tuy rằng trả giá vô số đánh đổi, chết rồi vô số đồng bào, một ít bạn cũ ở chống lại hoang thú trên đường chết rồi. Nhưng chúng ta vẫn là thắng rồi. Chủng tộc cuộc chiến, chúng ta thắng rồi, trở thành tam giới chúa tể. Đương nhiên, năm đó còn không tam giới câu chuyện, mọi người yên lặng lắng nghe. Bọn họ không biết Đông Hoàng giờ khắc này ý nghĩ. Có thể Đông Hoàng nếu đồng ý nói, bọn họ cũng nguyện ý nghe. Đông Hoàng không tham dự nguyên địa cuộc chiến liền được. Đông Hoàng tiếp tục nói, thời gian thấm thoát, làm trên vùng đất này. Võ giả càng ngày càng nhiều, cường giả càng ngày càng nhiều, cường địch không còn, các cường giả của đời thứ nhất bỗng nhiên có chút mê man rồi. Đông Hoàng cười nói, các ngươi có thể lý giải loại kia mê man sao? Không còn truy cầu, không còn mục tiêu, không còn kẻ địch, vắng vẻ, lúc này, khung bọn họ đứng ra. Khi đó, võ giả chém giết rất nhiều. Mọi người đều là mạnh mẽ không chỗ phát, đều rất mờ mịt, khung những người này đứng dậy, nói cho mọi người, chúng ta có thể truy cầu càng tốt hơn võ đạo, truy cầu sức mạnh mạnh hơn. Mọi người cùng nhau nghiên cứu võ đạo, đồng thời luận đạo, cùng đi càng xa hơn, để toàn bộ nhân tộc đều đi tiến hóa, đều đi trở thành cường giả. Đông Hoàng cười nói, khi đó... Cường giả vẫn là rất ngây thơ. Thật, rất ngây thơ. Các người cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng chúng ta đều tin. Đều theo đuổi tầng thứ càng cao hơn tiến hóa. Đừng nói, chém giết ít đi. Chiến đấu cũng thiếu. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu võ đạo. Đồng thời luận bàn. Cùng đi đại lục chi biên giới. Đi tìm những kia bị đánh đuổi hoang thú giao thủ. Giết hoang thú. Uống thú máu, vui sướng biết bao, bất quá, năm tháng vật này, nhất có thể giết nhân tâm. Đông Hoàng lẩm bẩm nói, không biết lại quá rồi bao nhiêu năm, một ít lão hữu chết rồi. Lúc này, có người bắt đầu truy cầu trường sinh rồi, có người cưới vợ sinh con cái nhưng là phát hiện mình không phải luyện võ liệu. Thế là bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Muốn trở thành người trên người, vạn người chi chủ, trăm vạn người chi chủ, cũng chính là từ khi đó, tam giới liền không giống nhau rồi. Truy cầu trường sinh, truy cầu trường sinh, truy cầu quyền lực, truy cầu quyền lực, nhưng tất cả những thứ này, đều chạy không thoát sức mạnh hai chữ. Có sức mạnh, người sống càng dài, có sức mạnh, người quyền lực càng to lớn hơn. Người cướp đoạt người khác địa bàn càng dễ dàng. Thế là, võ đạo có phân chia cao thấp, sức mạnh có sự phân chia mạnh yếu. Bên trong đất trời, có võ đạo đẳng cấp, có cường giả cùng người yếu phân chia. Đông Hoàng cười ha hả nói, khi đó, chúng ta những nhất đại sơ võ này, cũng có phân kỳ, có người bắt đầu truy tìm sức mạnh chân lý. Cũng chính là khi đó, phát hiện hạt giống, Đông Hoàng trong mắt lộ ra một vệt cuồng nhiệt. Khi đó, mọi người đều đến một cái cực hạn, phát hiện đã vô pháp tiến thêm một bước. Lúc này, bỗng nhiên có một cỗ vô cùng mạnh mẽ sức mạnh tràn tản đi ra. Tất cả mọi người đều cuồng nhiệt, đều đi tìm cội nguồn sức mạnh kia. Lần đó, phát hiện hạt giống, chúng ta chấn động, đây là ra sao sức mạnh? Quá mạnh mẽ rồi, cùng hạt giống so với, chúng ta tính là gì? Ánh nến há có thể cùng nhật nguyệt tranh huy? Thời khắc này, có người động lòng rồi. Không tâm tư, nghĩ hấp thu một điểm sức mạnh của hạt giống liền được. Có ý nghĩ, muốn tìm được hạt giống, tiếp tục hấp thu sức mạnh, dã tâm lớn, nghĩ thôn phệ hạt giống. Các người biết, sức mạnh sẽ làm người cuồng nhiệt, cũng sẽ để người lạc lối. Từ lần kia sau, mọi người biết, tự chúng ta đi còn rất ngắn. Sức mạnh chân lý, chúng ta còn không nắm giữ. Thế là, một đám người tách ra rồi. Có người dọc theo hạt giống biến mất phương hướng, đi tìm hạt giống. Có người ở sơ võ đại lục du đãng, nghĩ phải tìm sức mạnh mới khởi nguồn. Cũng có người bắt đầu nghĩ thống nhất trên đại lục này. Tập đại lục lực lượng, đi tìm sức mạnh cao hơn. Không biết quá rồi bao nhiêu năm, thiên địa một tiếng nổ vang, sơ võ đại lục rung động. Ngày này, thiên đế tìm tới phương hướng mới, mới võ đạo phương hướng, bản nguyên đạo. Đông Hoàng thở dài nói, các ngươi không rõ, khi đó, chuyện này quả thật chính là kỳ tích, khó mà tin nổi, mới võ đạo, hoàn toàn khác với đạo của sơ võ, đạo hoàn toàn khác nhau. Thiên đế cũng là mừng rỡ như điên. Nguyên lai, trừ bỏ hạt giống bên ngoài, còn có những khác đạo, còn có những khác đường võ đạo, con đường còn rất lâu dài. Thế là, từ ngày này, bản nguyên trở thành một cái phương hướng mới. Ta, khung, đấu, rất nhiều người đều đi tìm thiên đế, hỏi hắn làm sao đi con đường này, làm sao có thể càng mạnh mẽ. Thiên đế lúc đó nói, con đường còn không trong sáng, còn không hoàn thiện, để hắn đi một chút nhìn lại nói, nhưng chúng ta gấp a, không thể chờ đợi được nữa. Các ngươi phải biết, khi đó, mặc dù mọi người có không giống ý kiến, tâm tư khác nhau, có thể chia sẻ võ đạo, vẫn là mọi người ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Thiên đế dọc theo bản nguyên đạo đi rồi một thời gian, phá nát bản nguyên sau, phát hiện mình cường đại hơn rất nhiều. Thế là, hắn cảm thấy con đường này khả năng không có vấn đề gì. Trên thực tế, liền là có, mọi người cũng không hiểu. Không biết, đây là một cái hoàn toàn xa lạ con đường. Thế là, thiên đế bắt đầu ở tam giới giảng đạo rồi. Đạt giả vi sư, mở ra tân đạo thiên đế. Tuy cùng chúng ta cùng thế hệ, nhưng hắn là tiên phong, đó chính là lão sư. Lúc này, Đông Hoàng bỗng nhiên lắc đầu, than thở, nhưng có người cũng phát hiện đạo này. Dương Thần cái tên này, khả năng cùng thiên đế gần như đồng thời phát hiện đạo này. Hắn cùng thiên đế lại không giống, thiên đế là hút bản nguyên, phá bản nguyên, thoát thân mà ra. Mà Dương Thần, hắn chậm một bước, hắn phát hiện, thiên đế sau khi rời đi, bản nguyên này còn có đại lượng sức mạnh tàn dư. Thế là, hắn ở bên kia tu luyện lên, hấp thu vô số sức mạnh, hắn cũng mạnh mẽ, cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Mọi người nghe hoảng hốt, hình như trở lại quá khứ, thiên đế cùng Dương Thần khả năng đồng thời phát hiện bản nguyên đại đạo. Thiên đế đi rồi hôm nay truyền thống bản nguyên đạo, tiện thể phá nát bản nguyên, thoát vây mà ra, mà Dương Thần, chậm một bước, đành phải ở tại chỗ bắt đầu thu nạp những sức mạnh tàn dư kia. Đông Hoàng tiếp tục nói, Dương Thần cái tên này, hấp thu sức mạnh sau, cũng không quản nhiều như vậy, hài lòng đi rồi, ngược lại hắn mạnh mẽ, quản hắn nguyên địa bên kia như thế nào đây? Đông Hoàng cười nói, cũng không trách hắn, hắn cũng không hiểu, có sức mạnh làm gì không hấp thu. Thiên đế mang lực lượng chạy, Dương Thần mang lực lượng chạy, nguyên địa còn có sức mạnh a. Lúc này, thiên đế còn đang giảng đạo, có thể dần dần mà xảy ra vấn đề. Đông Hoàng sắc mặt biến đổi một hồi, ban đầu kỳ thực là không có vấn đề gì, nhưng rất nhanh xuất hiện một ít vấn đề lớn. Sơ võ giả tu luyện bản nguyên đạo lại xuất hiện kịch liệt bài xích, một ít người thậm chí nghiêm trọng đến tu luyện bản nguyên đạo, dẫn đến tự thân nhục thân nổ tung, trực tiếp tử vong. Lúc này, có người bắt đầu trách cứ thiên đế, có phải là dẫn mọi người đi rồi một cái ngã ba? Tại sao biết xuất hiện mãnh liệt như thế bài xích? Cũng là khi đó, vạn đạo chi tranh có lời dẫn. Đông Hoàng cười khổ nói, thiên đế không cảm giác mình có vấn đề, chính hắn xác thực thu được sức mạnh. Điểm này là không giả. Không ngừng thiên đế, ngày đó sớm đi đại đạo võ giả, cũng có người thu được sức mạnh, tỷ như khung, tỷ như ta, chúng ta thu được sức mạnh, cũng không xuất hiện cái gì bài xích. Sao lại có giả? Có thể bài xích xác thực tồn tại, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Bao quát ta cùng khung, đều xuất hiện một vài vấn đề. Nhục thân bắt đầu bị suy yếu, lực lượng tinh thần bắt đầu bị suy yếu. Đúng là bản nguyên đạo tăng cường, càng ngày càng lớn mạnh, có thể phát huy sức mạnh cũng càng ngày càng lớn mạnh. Thiên đế cũng nhận ra được một ít dị dạng. Hắn cảm thấy bản nguyên đạo khả năng xuất hiện một vài vấn đề. Hắn cũng khuyên bảo qua chúng ta, con đường khả năng có vấn đề, nếu là không muốn đi, có thể từ bỏ, chờ hắn hoàn thiện lại nói. Nhưng khi đó, dừng không được rồi. Đông Hoàng càng thêm cay đắng, không có cách nào dừng lại. Nhục thân còn đang suy yếu, vạn đạo chi tranh nhưng là càng diễn càng liệt. Không chỉ là bản nguyên cùng sơ võ tranh đấu, còn có linh thức cùng nhục thân. Ngược lại các loại mâu thuẫn đều vào lúc đó bạo phát rồi. Chúng ta không thể ngừng. Dừng lại, có thể sẽ càng phiền toái. Lại sau, vạn đạo cuộc chiến bạo phát rồi. Đông Hoàng cảm khái nói, liền như vậy bạo phát rồi. Bạo phát có chút ngoài người ta dự liệu. Một mặt là sơ võ đại lục quyền lực chi tranh đạt đến đỉnh phong, một mặt bản nguyên đạo cũng là dây dẫn lửa, thêm vào một ít tâm tình tích lũy, một lần nho nhỏ chiến đấu, song phương sư trưởng không ngừng hiện thân, không ngừng hô bằng gọi hữu. Cuối cùng, đại chiến ở tam giới bạo phát rồi. Vạn năm, ân oán tự nhiên vẫn có. Giết chóc, máu tanh, thô bạo, kích thích tất cả mọi người. Đông Hoàng cười nói, lần đó, đại chiến bao phủ toàn bộ sơ võ đại lục. Tất cả mọi người đều bị cuốn vào trong đó. Bao quát chúng ta cũng là... Mà lúc này, bản nguyên xuất hiện lần nữa một vấn đề. Vương Kim Dương nhíu mày nói, đoạn đạo, đúng. Đông Hoàng cười nói, đoạn đạo, đại đạo, lại đứt đoạn mất. Đây không phải thiên đế làm. Hắn cũng bất ngờ bên dưới. Rất nhanh, hắn phát hiện một ít đầu mối. Hình như là sức mạnh thiếu hụt một phần. Ngoặc kép, mọi người kinh ngạc một hồi. Sau một khắc, có người sâu xa nói, Dương Thần, đúng, Dương Thần. Đông Hoàng cười khổ nói, Dương Thần hấp thu đại lượng sức mạnh, dẫn đến đại đạo đứt đoạn mất. Chúng ta vô pháp tiến lên rồi. Cũng không phải là các ngươi nói thiên đế cảnh báo. Kỳ thực khi đó thiên đế còn không nghĩ tới hậu kỳ sẽ xuất hiện vấn đề lớn như vậy. Là Dương Thần tên kia, hấp thu sức mạnh sau, lại chạy đi truy đuổi hạt giống, Tên khốn kia, hắn căn bản là không lo lắng những thứ này. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Đại đạo đứt đoạn mất. Chúng ta nhục thân còn đang bị suy yếu. Không tiếp tục đi. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Sở dĩ các ngươi giết rồi cái khác sơ võ. Đông Hoàng lắc đầu. Ta nếu là nói là bất ngờ, các ngươi có thể sẽ không tin. Thế nhưng xác thực là như vậy. Khung cùng võ thần giao chiến. Vẫn chưa giết võ thần. Hắn đánh bại võ thần. Kết quả võ thần sức mạnh trôi qua. Bị hắn trong lúc vô tình hấp thu rồi. Hắn chứng đạo rồi. Lời này vừa nói ra. Mọi người hồi tưởng một hồi. Bỗng nhiên có chút hiểu ra. Trong ghi chép. Thần Hoàng bại võ thần. Đông Hoàng trảm kiếm thần. Nhân Hoàng giết đao thần. Thần Hoàng hình như xác thực không có giết võ thần. Đông Hoàng có chút sầu não. Khung chứng đạo, hấp thu sức mạnh của võ thần. Đại đạo cắm rễ nguyên địa. Hắn lại chứng đạo rồi. Lập tức liền thành tam giới cao cấp nhất cường giả. Chúng ta có cảm ở đây. Hình như phát hiện chứng đạo biện pháp. Nhưng lúc này, võ thần bỗng nhiên chết rồi. Đúng, sức mạnh trôi qua quá nhiều. Tuổi tác hắn cũng lớn hơn. Không còn sức mạnh. Bỗng nhiên liền chết ra rồi. Lần này, tam giới điên cuồng rồi. Bản nguyên muốn giết sơ võ mới có thể chứng đạo. Vốn là khung chứng đạo, liền để không ít người kinh sợ. Huống hồ còn muốn giết người mới có thể chứng đạo. Những bạn cũ kia liền điên cuồng. Muốn diệt bản nguyên. Bản nguyên là mầm tai họa. Thế là, kế tiếp có ta giết kiếm thần chứng đạo. Từ này sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đại chiến, triệt để bạo phát, vạn đạo chi tranh đạt đến một cái đỉnh phong. Vô số cường giả vẫn lạc. Đây là một bộ sơ võ sử. Một vị tự mình trải qua giả kể ra. Đông Hoàng, bên trong đất trời người thứ hai bản nguyên Hoàng, đang cùng mọi người kể ra này sau ấm áp mà lại máu tanh sơ võ sử. Trong đám người, có sơ võ cường giả. Minh Thần lạnh lùng nói, hảo, hà tất mỹ hòa chính mình, nếu nói là khung giết võ thần là bất ngờ, ngươi giết kiếm thần chính là cố ý, vì mạnh mẽ chính ngươi, đều là nhiều năm bạn tốt, võ thần cùng khung đó là một lần bất ngờ, vậy ngươi chính là trăm phương ngàn kế, ngươi cũng muốn trở nên mạnh hơn, sở dĩ ngươi giết rồi hắn, thôn phệ hắn, khi đó ngươi cũng đã thay đổi, ngươi không cam tâm, bởi vì khung mạnh mẽ, dương mạnh mẽ, thiên mạnh mẽ, chỉ có ngươi, nhưng là đi lên ngã ba, vô pháp quay đầu lại, càng ngày càng yếu, thậm chí suy yếu đến chẳng mấy chốc sẽ không bằng những người đến sau kia rồi. Sở dĩ ngươi mưu tính, giết rồi kiếm thần, tác thành chính ngươi, ngươi dám nói một tiếng không phải sao? Đông Hoàng nhìn hắn, cười nói, Minh, này chính là các ngươi những người này ý nghĩ, sở dĩ sau đó mới sẽ bạo phát kịch liệt vạn đạo chi tranh. Ta nếu là nói không phải, ngươi e sợ không tin, nhưng sự thực chính là như vậy. Ta cùng kiếm thần, ban đầu vẫn chưa nghĩ qua muốn giết hai bên, có thể chiến đấu đến cuối cùng, mất khống chế, mới có tình cảnh đó. Lại sau. Đã không người nghe ta giải thích, ta nói cái gì nữa, các ngươi cũng không tin. Hừ, Minh Thần hừ lạnh một tiếng, giải thích, võ thần sau khi ngã xuống, đã để mọi người kinh sợ. Đông Hoàng một mực lúc này giết rồi kiếm thần, ai dám tin tưởng, khi đó, sơ võ chí cường đều điên rồi, liên tiếp chết rồi hai vị cường giả vô địch. Kết quả bản nguyên một mạch hai người lại càng cường đại rồi. Ai dám tin tưởng bọn hắn? Sở dĩ, vạn đạo chi tranh triệt để bạo phát, sơ võ đối bản nguyên. Phàm là tu luyện bản nguyên võ giả, đều thành người người gọi đánh mục tiêu. Giết chóc, ở sơ võ đại lục trình diễn, bản nguyên một đạo, có người vì tự vệ, có người vì làm bản thân mạnh lên. Có người vì trở thành người thứ ba hoàng giả. Thế là, kéo dài hơn 1.000 năm đại chiến ở trên mảnh đại lục này trình diễn. Đại lục nứt toác, thiên địa chìm nổi, tam giới mở ra, mãi đến tận cửu hoàng chứng đạo, triệt để áp chế bản nguyên, mở ra thiên đình, lúc này mới chung kết trận chiến này. Sơ võ, chính thức kết thúc, này chính là sơ võ, này chính là thiên địa sơ khai sau vạn năm diễn biến sử, tiền kỳ ấm áp, hậu kỳ máu tanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.